vòng bao cao ngang lấp lánh mang nụ cười. Nghe tình người đi ngỡ ngàng, em theo ai tình đã lỡ làng. Gặp nhạt kỷ niệm ban đầu tôi yêu thương xưa đành quên. Người quên tôi rồi, người đã quên đi rồi. Thôi lo lắng nhiều làm chi đâu ơi tôi ơi buồn thêm. Tình yêu nấy tan dần, kỷ niệm xưa chúng vui. Nghe người anh yêu anh chúc em vui mãi. chi người thấu hết nỗi đau lòng mình mang. Từng câu hứa em kể bên tai vẫn chưa phai. Giờ những lúc anh say đưa em về chỗ này, chẳng còn nhau đi qua bao thăng thương khó khăn. Chẳng đợi ai cũng không nghe như em rồi say. Oh, anh hãy nhớ ghé về quê em rong dưa xanh bát ngát, còn gái bến tre dịu dàng lại chất phát. Phải yêu rồi thứ ba má mình cưới luôn, lời em nói đâu phải là nói suông. Yêu phải em chắc chắn anh không khổ, xem cho anh một thằng cô tí đầu lòng. Yêu em không thôi anh đừng có nói sai dòng, chỉ cần bằng lòng mình cùng nhau bắt cạn biển đông nè. Thương anh rồi một lòng em không đổi, nguyện bên anh son sắt không phai phôi. Chuyện tình mình như sân bá và anh đài hưởng viên thiên lý thôi, thì hai đứa mình cùng nhau đi chọn ngày. quan tâm nhiều. Ngày đó vui biết bao nhiêu, lẽ ra mình phải trả lên chút nữa để xem anh có kiên trì. Tuyệt chiêu của anh là gì? Rồi cùng dính nhau, ta đã cắn câu. Em nhõng nhẽo nhõng nhẽo nhõng nhẽo, anh vỗ về hoan đi em yêu. Sau vài tháng trôi, mật ngọt dính môi, anh giờ khác rồi, khác rồi. À, sao mày quên đấy nhở? Anh quát em à, mày to thế à? Em biết ngay mà, anh chỉ ngọt ngào lúc đầu. Anh mắng em mà, bảo yêu bao thương mình, xong lại quay ra quát mình. Ôi trời ơi, không yêu mình rồi, không yêu mình rồi, không yêu mình rồi, thôi mình rồi, không yêu mình rồi, không yêu mình rồi, không yêu mình rồi, thôi mình rồi, không yêu mình rồi. Thôi thôi em không yêu nữa đâu. Mới ngày nào là cưới em làm dâu, thế mà giờ ngài chẳng nói một câu. Muốn tâm sự thì nói anh đau đầu. Những lời hứa anh đã làm chưa? Hay em nói anh lại bào chữa? Anh không phải hoàng tử của đời em, nên đừng tưởng em là công chúa lọ lem. Mới ngày nào anh nói anh toàn yêu, thế mà giờ anh nói anh toàn điêu. Làm đẹp tí thì anh nói em điệu, thế thì thôi chia tay không hỏi nhiều. Là tình chỉ đẹp khi mới yêu. Ngày đó anh quan tâm nhiều, ngày đó vui biết bao nhiêu. Lại ra mình phải chỉnh hơn chút nữa để xem anh có kiên trì. Tuyệt chiêu của anh là gì? Sự cùng dính nhau, ta đã cắn câu. Em nhõng nhẽo nhõng nhẽo nhõng nhẽo, anh vỗ về hoan đi em yêu. Sau vài tháng trôi, mật ngọt dính môi, anh giờ khác rồi, khác rồi. người đâu, em tận phần dành đến thế. em ngày xưa như đó hoa thân đêm. Nhìn em ngây thơ bên tuổi xuân, trăng mặt mày sao thế nào? Bên cạnh anh sau nắng mưa dài dầu, cầm đoàn tay cứ không xa rời. Dù thời gian trôi qua nhanh thôi, đằng giờ đây cũng đã lớn hơn rồi. Tình yêu kia như con nước trôi, biết ngày mai sẽ đi đến đâu. Và điều trong muốn cũng đã đến, đằng cùng anh cho tôi thắm thêm hồng mừng phong quý của em với người. Anh khóc khi anh nhận ra. Người mà anh yêu mình xin lỗi cho bao là thanh đêm đâu dài rời vài phút yếu lòng rồi lại thôi vì em chẳng quên dù đến anh và chuyện tình em bằng bao nhiêu cô em đã vui quên đi vì em không biết có những khó khăn gì tình hồi tay mẹ nhưng anh nói con anh cũng chỉ là vô tình. Ngày qua em kể chuyện buồn. Mà đâu

tới bờ, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến vì đã thôi hoành, trời cho gió yêu mình vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trong ngóng em buông lời tha. Nhớ thương ngày mùng nhìn em thoáng qua, hạ lời đủ trôi mãi mình em với tôi đi. Nơi chỉ vì em sống tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. Dám trông cho mây ngừng trôi, giờ ánh mắt em trong lòng tôi. trái kéo mình.